Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2806, vui vẻ quả 40. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Eater Si Eater Hát Tiểu Quả vẫn là như vậy hiểu chuyện. Người tác phẩm ta đều có nhìn nha. Họa phi thường tốt, phía trước muội muội của ngươi nhìn thấy. Còn muốn đi học đâu? Đường Mẫu cười nói, chỉ bất quá, nàng thật không có tiểu quả thiên phú. Báo một năm ban, liền không có học ra cái gì cái thành tựu, ngược lại là nhận biết không ít nam hài tử. Thật sự là cầm nàng không có cách nào. Thiên phú ai cũng có sở trường riêng. Muội muội có lẽ am hiểu mặt khác phương diện đâu. Đường Quả giúp đỡ giải thích. Đường Mẫu đồng ý nói. Đúng vậy à, muội muội của ngươi tại âm nhạc lên thật đúng là có thiên phú. Đã bị một vị rất chứ danh đàn violon nhà thu làm học sinh. Cái kia thật là chúc mừng nàng, liền nhìn nàng có thể hay không tĩnh tâm xuống còn tốt học tập đi. Bất quá ta đối với chuyện này còn là so sánh yên tâm. Mặc dù nàng còn là thường xuyên nhận biết một chút nam hài. Nhưng ở học tập đàn violon bên trên, thật đúng là không có trì hoãn. Trừ hẹn hò, mỗi ngày sẽ đúng giờ đi luyện đàn violon. Lão sư đều nói qua, nàng tiến bộ thật nhanh. Đúng, chờ có rảnh, ta đập một cái video cho ngươi phát đến trong email đi. Nói không chừng tại không lâu tương lai, muội muội của ngươi cũng có thể lên đài biểu diễn đây. Bất quá, muội muội của ngươi từ đầu đến cuối không có tiểu quả sẽ chiếu cố chính mình. Không có ta nhìn, thật đúng là, không biết nàng sẽ hỗn thành bộ dáng gì. Đường Quả không có chen vào nói. Đường Mẫu nói rất nhiều lời nói. Trên cơ bản, ba câu không cách này cái đã rất nhiều năm đều chưa từng gặp qua muội muội. Đường Mẫu gọi điện thoại cho nàng thời điểm không nhiều, một năm đoán chừng có 2-3 lần đi, nàng đã từng cũng chủ động đánh tới qua, bất quá về sau bởi vì mỗi một lần đối phương đều bởi vì bận rộn. Không có tiếp vào, nàng liền không có đánh, đối phương cũng nói, đợi nàng có rảnh, sẽ cho nàng gọi điện thoại. Đúng, năm nay ta chuẩn bị trở về quốc một lần, đến lúc đó chúng ta gặp gỡ đi. Trừ nhìn ngươi ảnh chụp, bao nhiêu năm, chúng ta thật lâu không có gặp mặt, trong đầu, ngươi kỳ thật vẫn là cái kia tết tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục, lưng cõng túi sách nhỏ đến trường sơ trung sinh tiểu cô nương đâu. Nhìn ảnh chụp, cùng chân nhân là không giống, đến lúc đó, ta ở lại trong nước, chơi với ngươi một hồi đi, thật muốn trở về sao? Đúng vậy à, bằng không thì ta làm sao lại lúc này điện thoại cho ngươi? Chính là vì thông chi ngươi muốn trở về sự tình đâu. Nghe được tin tức này, tiểu quả cao hứng sao? Đương nhiên, thật cao hứng, đã thật lâu đều chưa từng gặp qua mụ mụ. Tiếp qua một tuần đi, một tuần về sau, ta sẽ xin kỳ nghỉ. Đến lúc đó liền có thể trở về gặp ngươi. Vậy ta chờ mụ mụ. Lời nói cúp điện thoại. Hệ thống phát hiện, đường quả khóe môi treo chút nụ cười. Loại kia từ nội tâm phát ra vui vẻ, để nàng cả người nhìn đều là cái phá lệ nhẹ nhõm vui sướng. Khó được, hôm nay nàng đem tất cả công tác buông xuống, vẫn đứng tại cửa sổ vị trí, trên bầu trời nhìn qua. Sau đó, hệ thống nhịn không được mở miệng hỏi một câu túc chủ. Ngươi nhìn cái gì, nhìn máy bay, mụ mụ trở về thời điểm, máy bay nhất định sẽ theo vị trí kia bay qua. Sẽ đem phía trên mây vạch ra một đầu thật dài vết cát. Hệ thống có chút sụp đổ. Còn có một tuần a, sớm như vậy liền đợi đến sao? Hắn không tiếp tục hỏi. Thời gian nhanh đến, hắn xem một chút kịch bản. Bên trong xác thực đề cập tới đường quả thân thế. Sơ chung thời điểm, phụ mẫu bởi vì tình cảm không cùng ly dị. Kỳ thật đường quả phụ thân vượt qua giới hạn. Hai người một cái con cái. Đường quả bị lưu tại quốc nội, phụ thân nàng bên người, mẫu thân của nàng mang theo nàng muội muội xuất ngoại đi. Không đến bao lâu, phụ thân nàng tái hôn, cùng cái kia tiểu tam, nàng bắt đầu học sinh nội trú, cơ bản không có về nhà qua, mà phụ thân cũng vẻn vẹn cho nàng tiền sinh hoạt, quanh năm suốt tháng gặp nhau tương đối ít, cách trương,